Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 756, Bạch Phong. Đừng đem chính mình quá coi ra gì. Nếu là như vậy, tại không nhìn thấy Bạch Phong bản mệnh hỏa diễm trước đó, hắn có thể liền không thể để Bạch Phong tiếp tục đối với hắn sinh ra ấn tượng xấu. Bạch Phong nghe được Triệu Hàng mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, đương nhiên có thể, oanh, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Triệu Hàng dẫn đầu phóng xuất ra chính mình bản mệnh hỏa diễm. Một cỗ thanh sắc hỏa diễm trực tiếp theo Triệu Hàng song trong lòng bàn tay bắt đầu cháy rừng rực. Tới đi, phóng xuất ra người bản mệnh hỏa diễm đi. Triệu Hàng lúc này vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy Bạch Phong hô đến. Oanh, một cỗ u màu đen ma diễm trực tiếp theo Bạch Phong lòng bàn tay phải bên trong bốc cháy lên. Chừng, ngay tại Bạch Phong phóng xuất ra hỗn độn ma diễm thời điểm, Triệu Hàng đột nhiên trừng lớn hai mắt, cảm nhận được chính mình bản mệnh hỏa diễm truyền đến hoảng sợ. Để hắn quả thực không thể tin được đây hết thảy là thật. Gia hỏa này hỏa diễm đến cùng là cái gì? Vậy mà để cho ta bản mệnh hỏa diễm cảm giác được hoảng sợ. Hoàn toàn thì là đẳng cấp phía trên nghiền ép. Triệu Hàng trong lòng giật mình vô cùng nghĩ đến. Mà lúc này Triệu Hàng cũng rốt cuộc minh bạch Trương Đức Soái vì cái gì mặt dày mày dạn xin Bạch Phong làm đệ tử của hắn. Cầm giữ có cường đại như thế bản mệnh hỏa diễm. Tại luyện đan cùng luyện khí phía trên sẽ có được ưu thế cực lớn. Tiểu tử, đã ngươi đến bây giờ đều không có bái lão Trương vi sư. Muốn đến ngươi là đúng luyện đan không có hứng thú. Không biết ngươi đối luyện khí có hứng thú hay không? Ta có thể thu ngươi làm đồ. Đem ta cả đời bản sự đều truyền thụ cho ngươi. Triệu Hàng lúc này nhìn lấy Bạch Phong thần sắc cùng với chăm chú hỏi. Bạch Phong nghe được Triệu Hàng mà nói về sau, trực tiếp cười lắc đầu nói, thật sự là xin lỗi, ta đích xác đối luyện khí càng có hứng thú, nhưng ta không muốn bái ngươi làm thầy, bởi vì ta không muốn cho ngươi quỳ liếm. Nghe được Bạch Phong lời này, Triệu Hàng sắc mặt lúc này lúng túng, hắn không biết Bạch Phong có phải thật vậy hay không đối luyện khí có hứng thú. Nhưng nói như vậy tuyệt đối là đang trả thù hắn. Ha ha ha, mà một bên Trương Đức Soái lúc này lại là phá lên cười. Bởi vì hắn đã rất lâu không nhìn thấy một mực kiêu ngạo không thôi Triệu Hàng ăn ba ba. Nghe được Trương Đức Soái cười to về sau, Triệu Hàng sắc mặt cũng là biến đến càng thêm lúng túng. Được, không phải là không muốn bái ta làm thầy sao? Ta còn không muốn thu ngươi tên đồ đệ này nữa nha. Ngươi cho rằng có cường hãn bản mệnh hỏa diễm thì quá mức sắc láo. Triệu Hàng lúc này nhìn về phía Bạch Phong ngữ khí kiên định nói. Nghe được Triệu Hàng lời này, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười nói. Vậy thì tốt quá, bằng không lại thêm một người ở bên cạnh ta phiền ta. Xú tiểu tử, ngươi quá đề cao bản thân nhi. Triệu Hàng nghe được Bạch Phong lời này, thần sắc cực kỳ khinh thường nói, Triệu Hàng, ta cái này có cái thứ tốt, vốn là chuẩn bị cái gì thời điểm đi tìm ngươi, cho ngươi xem một chút, không nghĩ tới ngươi nhưng bởi vì thụ thương trực tiếp tới. Tranh thủ thời gian xem một chút đi, đúng lúc này, Trương Đức Soái bỗng nhiên xuất ra một thanh ngân phi đao màu trắng đưa cho Triệu Hàng mở miệng nói, ra. Ngươi có thể có vật gì tốt? Triệu Hàng nghe được Trương Đức Soái mà nói về sau, không nhanh không chậm nhận lấy phi đao nói ra. Vừa mới tiếp nhận phi đao, một cỗ điện lưu bay thẳng trong thức hải linh hồn, trực tiếp để Triệu Hàng biến sắc, làm Triệu Hàng nhìn đến phi đao trên thân đao cái kia phức tạp huyền diệu trận văn lúc. Sắc mặt đột nhiên đại biến. Lão Trương, cái này phi đao ngươi là ở đâu làm? Triệu Hàng lúc này trừng lớn hai mắt, hai tay run rẩy cầm lấy phi đao nhìn về phía Trương Đức Soái hỏi. Trương Đức Soái trực tiếp chỉ hướng Bạch Phong nói, tiểu tử này cho ta, hắn nói cái này phá đao ta thích thì đưa cho ta. Trong tay hắn cần phải còn có tốt hơn. Thế nào, phía trên trận văn, ngươi cần phải cảm thấy hứng thú vô cùng a. Nghe xong Trương Đức Soái mà nói về sau, Triệu Hàng trực tiếp lên tiếng nở nụ cười, nhìn về phía Bạch Phong nói ra, huynh đệ, cái này phi đao ngươi là ở đâu lấy được? Bạch Phong nghe được Triệu Hàng lời này về sau, trực tiếp lắc đầu nói, đừng hỏi ta, không phải vậy ta sẽ quá đề cao bản thân nhi. Nói xong, Bạch Phong thì không muốn nói thêm gì nữa, bay thẳng đến phía trước đi đến. Đinh, phát động bạo hồn, bước đếm bạo tăng gấp 1 vạn lần. Ngay tại Bạch Phong vừa phóng ra chân phải sau khi hạ xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở thì chợt nhớ tới. Sau đó Bạch Phong bóng người liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nhìn đến Bạch Phong đột nhiên biến mất, Trương Đức Soái ngược lại là không có quá lớn phản ứng. Dù sao hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Phong loại thủ đoạn này. Nhưng Triệu Hàng lúc này lại choáng váng. Hắn không có cảm giác được bất kỳ lực lượng ba động. Nhưng Bạch Phong thì đột nhiên biến mất. Trương Đức Soái lúc này đi đến Triệu Hàng bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, lão Triệu, theo ta biết tiểu tử này đến bây giờ, hắn chỉ tại không ngừng đổi mới ta nhận biết. Nghe ta, cùng tiểu tử này một đoạn thời gian, người hội phát hiện mình cái này mấy vạn năm tựa như sống vô dụng rồi một dạng. Nói xong, Trương Đức Soái cũng không định nói thêm gì nữa. Trực tiếp thì hướng về phía trước đi đến. Hắn biết Bạch Phong thì ở cái này đi thẳng phương hướng phía trước. Nghe xong Trương Đức Soái mà nói về sau, nhìn đến Trương Đức Soái trực tiếp rời đi, Triệu Hàng trầm tư 3 giây, liền lập tức siêu Trương Đức Soái đuổi theo. Mà lúc này Bạch Phong lại là đứng tại chỗ nhìn lấy thân một người đứng đầu thân xuyên ma pháp bào màu đen nam tử, tiểu gia hỏa, vừa mới ngươi thế nhưng là làm ta giật cả mình, kém chút đem ta bị hù tẩu hỏa nhập ma. Ngươi nói bút chướng này tính thế nào a? Áo đen pháp bào nam tử nhìn chằm chằm Bạch Phong, ngữ khí nghiền ngẫm mà hỏi. Bạch Phong nghe xong trực tiếp nở nụ cười nói, đường là của nhà ngươi sao? Hả? Áo đen pháp bào nam tử nghe được Bạch Phong lời này trực tiếp sững sờ. Ta đã không có đụng vào ngươi. Đường cũng không phải nhà ngươi, bị hù dọa đó là sự tình của ngươi, có quan hệ gì với ta? Bạch Phong nhìn đến sửng sốt áo đen pháp bào nam tử tiếp tục nói. Cha cha, áo đen pháp bào nam tử nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp nở nụ cười nói. Được rồi, ta đã không định tiếp tục chơi tiếp tục, bởi ngươi vừa mới bỗng nhiên xuất hiện tại ta trước người, đem ta giật nảy mình. Ta đem ban cho ngươi tử vong. Thế nào, có phải hay không bỗng nhiên biết mình lập tức liền đem tử vong? Lập tức có chút mong đợi lên. Áo đen pháp bào nam tử lúc này nhìn lấy Bạch Phong tiếp tục nói. Bạch Phong nhún vai một cái nói, thật sự là xin lỗi. Trên thế giới này, có thể giết ta Bạch Phong người còn không có xuất sinh đây. Bảo nhãn. Bạch Phong lúc này lập tức thi triển bạo nhãn, rất nhanh, cấp 2 nhị đoạn chiến đấu lực chữ thì xuất hiện ở đối phương hướng trên đỉnh đầu. Đang lo không có thích hợp đối tượng thí nghiệm, không nghĩ tới nhanh như vậy thì có đưa tới cửa. Bạch Phong nhìn đến thực lực của đối phương về sau, nhịn không được nhếch môi nở nụ cười. Kỳ thật Bạch Phong cũng là không định giết đối phương. Dù sao mình bạo tăng bước đếm bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, hoàn toàn chính xác đem đối phương giật nảy mình. Bất quá đối phương cũng là đang bước đi, ngoại trừ giật mình cũng không có này ảnh hưởng của hắn. Cái gì kém chút tẩu hỏa nhập ma đơn thuần cầu thí. Đối phương rõ ràng thì là muốn giết hắn. Đã ngươi muốn giết ta, mà lại ta không thể nhận ra cảm giác ra thực lực của ngươi. Muốn đến thực lực của ngươi tuyệt đối tại trên ta. Tại trước khi chết ta rất muốn biết một việc, đó chính là ngươi vì cái gì nhất định muốn giết ta. Cũng bởi vì ta dọa ngươi nhảy một cái.